Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 611, chương 612. Carter sụp đổ. Nhìn trước mắt Terry cái kia tử trạng thê thảm bộ dáng. Vệ tử thanh não hải phi tốc chuyển động. Dựa theo tử thần quy tắc đến. Một khi bị người sống sót trốn khỏi một vòng. Như vậy tử vong trình tự liền muốn nhảy qua đi. Thẳng đến cuối cùng. Lại từ một lần nữa tính toán. Thế nhưng là nguyên tắc bên trong. Terry rõ ràng là chết tại xe buýt sự cố bên trong. Vì cái gì nàng đã bị mình cứu được. Nhưng vẫn là tao ngộ tai nạn xe cộ. Nàng chẳng lẽ không phải hẳn là an toàn sao? Không đúng. Nhất định là nơi nào không đúng. Chỉ ít. Có chỗ nào là ta không có chú ý tới. Bỗng nhiên. Vệ tử thanh ánh mắt đột nhiên sáng lên. Nhìn về phía Alex. Người nói. Người thấy là một cỗ sửa sang xe. Mà không phải một cỗ xe buýt. Alex vô cùng hoảng sợ. Nhưng nghe đến vệ tử thanh lời nói. Vẫn là vội vàng nhẹ gật đầu. Ân, ta là thấy được sửa sang xe. Có bộ dáng như vậy. Chỉ vào cho Terry tạo thành tử vong cỗ xe. Alex kiên định nói. Hắn tuyệt đối không có nhìn lầm. Quả là thế. Cái này nội dung cốt truyện cải biến có đúng không? Vệ tử thanh ánh mắt bên trong lộ ra giật mình thần sắc. Mình gia nhập. Để nội dung cốt truyện có cải biến. Mình còn tưởng rằng nói. Cái này Terry trốn khỏi xe buýt, liền an toàn, tuy nhiên lại không nghĩ tới. Kỳ thật đây là ngụy trang, sát chiêu chân chính, chính là tại cái này xe buýt về sau. Thừa dịp mình tướng tất cả lực chú ý đặt ở Alex cùng Lưu Đan trên thân. Làm được một kích chí mạng, tử thần, người thủ đoạn, còn thật là cao minh a. Vệ tử thanh là cường đại, nhưng vậy có sơ sẩy thời điểm. Cái này Terry. Liền là tốt nhất ví dụ, cũng là vệ tử thanh, cùng tử thần lần thứ nhất giao phong, lại bị hung hăng đùa nghịch một thanh. Lập tức nhìn xem Alex bọn người nói, xem ra, chúng ta cần tìm một chỗ hảo hảo tâm sự không phải sao? Không có người phản đối, cứ việc cái này Terry là Carter bạn gái, nhưng là bây giờ tất cả mọi người ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Như thế nào còn có thời gian ở chỗ này hoảng sợ. Mấy người đi thẳng tới vệ tử thanh trong nhà. Đây là vệ tử thanh đi vào cái thế giới này. Lần thứ nhất có người đến từ mình nơi này. Mỗi người người đi vào nơi này. Đều không nói gì. Chỉ là nặng nề ngồi ở trên ghế salon. Alex, nói một chút đi. Tử vong trình tự là thế nào? Vệ tử thanh mở miệng nói. Mình cũng rất tò mò. Tử thần đến tột cùng là cho mình đặt ở cái dạng gì vị trí bên trên. Tốt, vậy ta liền nói một chút. Từ tốt còn có Terry tử vong. Cùng từ trên TV đưa tin bạo tạc đường tắt đến xem. Ta nghĩ, tử thần tử vong trình tự tuyệt đối là cái dạng này. Alex lấy ra một trang giấy. Phía trên vẽ lấy chính là 180 chuyến bay cabin sơ đồ phác thảo. Trên đó viết 8 cái danh tự. Chính là bọn họ bọn này người sống sót danh tự. Cái thứ nhất là Todd. Thứ hai là Terry. Dựa theo đường dây này đến xem. Như vậy tiếp xuống liền là Lưu Đan lão sư. Carter, Billy, Claire, vệ tử thanh, cùng ta, chấm ngoặc kép. Vệ tử thanh có chút ngẩn ra. Không nghĩ tới. Mình bị an bài tại Claire đằng sau. Alex phía trước. Bất quá trong lòng mình vậy nắm chắc. Mình cùng Claire vị trí là nương tựa, mà bạo tạc đường tắt là từ cánh bắt đầu lan tràn. Hiện lên hiện Z chữ hình đi ra. Cái này không sai. Hạ, kế tiếp là ta sao? Nghe nói như thế, Lưu Đan thân thể run rẩy. Đó là một loại hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Biết tót chết, nhìn thấy Terry tử trạng. Lưu Đan lão sư bất quá là một nữ nhân. Làm sao có thể không sợ hãi? Lưu Đan lão sư, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Lưu Đan lão sư cái này bộ dáng. Alex đám người trên mặt lập tức tràn đầy lo lắng thần sắc. Thế nhưng là bọn họ vậy có thể hiểu được. Đừng nói là Lưu Đan lão sư, liền xem như nhóm người mình. Biết mình tử vong trình tự, làm sao có thể không lo lắng. Đều là ngươi, đều là ngươi. Nếu không phải ngươi, chúng ta liền sẽ không bị để mắt tới. Nếu không phải, Terry vậy sẽ không chết. chúng ta vậy sẽ không bị truy sát. Đều là ngươi. Đột nhiên, một trận tiếng gầm gừ đột nhiên vang lên. Tại chúng nhân còn không có phản ứng khi đi tới đợi. Carter lại là hướng phía Alex xông tới. Càng là một quyền hướng phía Alex trên mặt chào hỏi đi qua. Đụng, Alex bị một quyền này trực tiếp đánh hôn mê trên mặt đất. Claire cùng Billy phản ứng lại đây. Vội vàng đi bắt Carter. Carter, người điên rồi sao? Cái này trách không được Alex. Nếu như không phải hắn, chúng ta chết sớm. Không phải hắn, làm sao không phải hắn? Nếu như không phải hắn, chúng ta liền sẽ không phát sinh loại sự tình này. Bộ dáng như hiện tại, cùng chết có cái gì khác biệt? Tử thần, đây chính là tử thần A. Các ngươi đều thấy được. Hắn căn bản vốn không hội để cho chúng ta sống sót A. Carter có chút giữ tợn hướng phía Claire gào thét. Loại kia thần thái, có thể biết rõ hắn sợ hãi cùng sụp đổ. Vệ tử thanh trong lòng có chút thất vọng lắc đầu. Hắn không nghĩ tới cái này Carter tâm trí vậy mà như thế yếu ớt. Lưu Đan lão sư còn không có chết. Mình trước hết hỏng mất. Nếu như nói, nguyên bản tại tử thần trong tay có phần trăm 10 cơ hội đào thoát. Hiện tại cái này Carter cũng có thể là chỉ có 1%. Lúc đầu bị Carter đánh, muốn phản kháng Alex tại nghe nói như thế. Lập tức trầm mặc lại, lẳng lặng nằm trên mặt đất. Mặc kệ Carter đè ép, giống song sau Carter, giống như đã quyết định cái gì quyết tâm đồng dạng. Bỗng nhiên hướng phía ngoài cửa liền xông ra ngoài. Carter, người muốn đi đâu? Người nhất định phải cùng với chúng ta. Chúng ta, chấm ngoặc kép, không, ta muốn trở về, không muốn chết, cùng với các ngươi, mới sẽ chết, đây hết thảy đều là giả, tử thần muốn giết chỉ là các ngươi, không phải ta, Carter, chấm ngoặc kép, nhìn xem rời đi Carter, Claire khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ thần sắc, Billy há to miệng, một câu cũng nói không nên lời, hắn tương đối trung thực, nhưng tuyệt đối sẽ không nói không sợ chết. Chỉ là hắn có loại cảm giác, cái kia chính là, đi theo Alex bọn họ, mình sống sót tỷ lệ, tuyệt đối hội cao hơn. Xem ra, chỉ có chúng ta 5 người cùng tử thần đối kháng. Carter rời đi, vệ tử thanh không có đi lý hội hắn, mà là nhìn xem còn lại 4 người mở miệng nói. Cùng tử thần đối kháng, làm sao đối kháng, hắn cường đại như vậy, chúng ta có thể đối kháng được không? Lưu Đan lão sư ảm đạm đường. Nàng biết mình sống không lâu. Đặc biệt là khi nhìn đến cái kia Terry khi chết đợi. Nàng liền biết, mình trốn không thoát. Duy nhất yêu cầu xa vời chính là, mình chết, có thể quá ít chút thống khổ. Claire mấy người cũng là nhìn về phía vệ tử thanh. Bọn họ mặc dù biết chết quên trình tự. Thế nhưng là bọn họ thật có thể thay đổi sao, cải biến. Chưa chắc không phải không có khả năng. Huống chi, kỳ thật chúng ta đã thay đổi qua một lần không phải sao? Vệ tử thanh mở miệng nói. Huống chi, vậy có người đã từng hoàn mỹ tránh thoát tử thần 50 lần truy sát. Bây giờ, hắn đã để tử thần từ bỏ. Vệ tử thanh lập tức tướng thần bí lễ nghi học thầy tình nói cho chúng nhân. Chỉ là hắn vẫn là che giấu một ít chuyện. Cũng tỉ như nói, bọn họ thật là bị Alex liên lụy. Mà Alex nếu là bất tử, tương lai vận mệnh, tuyệt đối sẽ cải biến thế giới cách cục sự thật này. Nguyên lai, có người tránh thoát tử thần truy sát sao? Nghe được vệ tử thanh lời này, chỗ có mắt lập tức sáng lên, nhưng rất nhanh lại mờ đi. Vô dụng, chúng ta đều là người bình thường. Muốn tránh, căn bản vốn không khả năng. Vệ tử thanh trầm mặc, nhưng rất mau chóng liền lắc đầu đầu. Trong lòng giống như đã quyết định cái gì quyết tâm đồng dạng nói. Có lẽ, ta có thể bảo hộ các ngươi. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.